Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. 120, thần phụ quản gia, cái này lý do thật là vạn năng. Thẩm Đông Thanh lập tức liền không có vấn đề. Bất quá nói như vậy, dựa theo cái này biệt thự hộ hình là mang tầng hầm ngầm. Ni Chu Văn Ngạn cười một chút. Đem người ôm lại đây, đi tìm xem. Thẩm Đông Thanh đang lo ăn no nhàm chán không có việc gì làm đâu. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người ra phòng, người chơi khác có thể là sợ hãi buổi tối ra tới loạn đi. Gặp được cái gì không tốt sự tình, thiên tối sầm xuống dưới liền xúc ở bên trong không ra. Ở trải qua lầu hai hàng hiên khẩu thời điểm, Thẩm Đông Thanh còn hướng bên trong nhìn thoáng qua. Lầu hai hàng hiên trống trải, một bóng người đều không có. Thẩm Đông Thanh nhấc chân liền hướng lầu một đi đến, vừa mới dẫm lên đệ nhất giai thang lầu, khóe mắt liền thoáng nhìn một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Thân thể hắn so đầu óc xoay chuyển càng mau một bước, cất bước liền vọt đi lên, muốn đem hắc ảnh bắt lấy. Chỉ là hắc ảnh hoạt không lưu thu, từ Thẩm Đông Thanh đầu ngón tay lướt qua, từ cái cửa chung chui đi vào. Thẩm Đông Thanh cầm then cửa tay chuyển động một chút, sách, khóa, hắn thay đổi một cái phương pháp, trực tiếp giữ cửa cấp đá văng. Cửa mở, Thẩm Đông Thanh không phát hiện kia đạo bóng đen, ngược lại là trên mặt đất nằm bỏ một đống đồ vật. Nga, cũng không thể nói là đồ vật, từ trên người treo quần áo xem, này hẳn là chính là vị kia thần phụ, chỉ là thần phụ hiện tại trạng thái không tốt lắm. Da thịt như là bị thứ gì gặm cắn quá giống nhau. Gồ ghề lồi lõm, lộ ra hơn phân nửa bạch cốt, máu tươi tích trên mặt đất, ngưng tụ thành một cái tiểu vũng nước. Nhưng tiểu vũng nước chỉ ngưng tụ một lát, liền xông vào đá cẩm thạch gạch khe hở chung, chỉ để lại một hai cái huyết điểm. Mà Ni Thẩm Đông Thanh nháo ra động tĩnh có chút đại. Sau một lúc lâu sau, cách vách phòng người nghe thấy được đều đi ra xem xét tình huống. Tiểu hộ sĩ vừa thấy đến cái này hình ảnh, tức khắc che miệng lại đi trở về. Bảo tiêu còn hơi chút hào điểm, bạch mặt nói, này sao lại thế này? Thẩm Đông Thanh không lý bảo tiêu, lướt qua trên mặt đất thi thể liền đến mặt đất, bắt được phía trước đào tẩu hắc ảnh. Đó là một con tiểu lão thử, chuẩn xác mà nói là lão thử hài cốt, nói trên xương cốt còn treo ướt át bùn đất. Như là vừa mới từ trong đất bò ra tới giống nhau. Lại nhìn kỹ, cốt chuột hàm răng thượng treo mới mẻ huyết nhục. Thẩm Đông Thanh xách theo tiểu cốt chuột đi ra ngoài, ném tới bảo tiêu lòng bàn chân thượng. Là thứ này là Mani tiểu cốt chuột chi chi gọi bậy. Thoát ly ma chảo sau liền muốn chạy trốn, nề hà Thẩm Đông Thanh một chân dẫm ở nó cái đuôi, làm nó chỉ có thể tại chỗ vùng với móng vuốt. Này, bảo tiêu cúi đầu vừa thấy, đây là trong hoa viên mặt vài thứ kia, chẳng lẽ tới rồi buổi tối những cái đó hài cốt đều sống lại. Bảo tiêu đầu tiên là ngực cả kinh, theo sau nghĩ đến một chút, vì cái gì chỉ có thần phụ đã chịu tập kích, mà những người khác cũng không có gặp được ngoạn ý nhi này. Luật sư thình lình mà mở miệng, hắn bí mật bị phát hiện. Bảo tiêu cùng tiểu hộ sĩ chăm miệng một lời mà đặt câu hỏi. Bí mật, cái gì bí mật? Luật sư nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh còn ở nơi đó đậu tiểu cốt chuột, đột nhiên đã nhận ra những người khác ánh mắt, còn có chút nghi hoặc, các ngươi xem ta làm gì? Luật sư, ngươi nói ra thần phụ bí mật. Thẩm Đông Thanh sửng sốt một chút. Trên chân lực đạo vô dụng hảo, trực tiếp đem tiểu cốt chuột cấp đạp vỡ nửa cái thân mình. Cốt chuột dứt khoát từ bỏ chống cự, quỳ dạp trên mặt đất chờ chết. Hắn thu hồi chân, cả kinh nói, thật đúng là bị ta mông đúng rồi a. Nói thật Thẩm Đông Thanh thật là đoán mò, thuận miệng vừa nói thần phụ là tà giáo thần phụ, không nghĩ tới thật đúng là bị mông đúng rồi. Này cũng quá đơn giản đi. Thẩm Đông Thanh cũng không rảnh lo trộm chạy trốn cốt chuột. Sơ sơ cam, nếu không ta thay phiên đoán một cái. Tiểu hộ sĩ cái thứ nhất phản đối. Không cần, bọn họ nhìn thấy thần phụ bi thảm kết cục, tự nhiên càng thêm thủ khẩn chính mình bí mật. Thẩm Đông Thanh làm bộ không nghe được phản đối. Ta đoán, liền tại đây là, quản gia đi ra, vừa lúc đánh gãy Thẩm Đông Thanh nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Che ở cửa tiểu hộ sĩ cùng Bảo Tiêu yên lặng mà tránh ra lộ. Quản gia thấy trong phòng thần phụ thi thể, cũng là trước bị hoảng sợ, hắn thanh âm có chút hư, tại sao lại như vậy? Quản gia cũng không nghĩ tới người bị chết nhanh như vậy. Ngày đầu tiên buổi tối liền phát sinh án mạng, không biết nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Đông Thanh bình tĩnh mà nói, báo nguy đi, người chơi khác. À, Thẩm Đông Thanh, các ngươi không phải ở nhân vật sắm vai sao? Phát sinh án mạng lúc sau không phải hẳn là báo nguy sao? Nói như vậy là không sai. Chính là ở phim kinh dị bối cảnh hạ báo nguy thật sự hữu dụng sao? Tiểu hộ sĩ run rẩy mà lấy ra di động, đem màn hình sáng ra tới. Không tín hiệu, Thẩm Đông Thanh kinh hãi. Wi-Fi cũng không có, tiểu hộ sĩ gật gật đầu. Cũng chưa, người chơi khác cảm thấy Thẩm Đông Thanh phản ứng có điểm quá kích. Rốt cuộc ở trong trò chơi này mà, không có tín hiệu không có võng không phải rất bình thường một sự kiện sao? Bằng không như thế nào sáng tạo khủng bố không khí? Không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh tiếp theo câu nói chính là ngoặc kép, ta đây còn như thế nào chơi trò chơi a? Người chơi khác, đến, ngài là thật tới chơi trò chơi? Vẫn là thật sự trò chơi? Quản gia chạm đến ly cửa sổ gần nhất, hướng bên ngoài vừa thấy, phát hiện hoa viên bên ngoài bị một tầng sương mù sở vây quanh. Sương mù dày đặc, căn bản nhìn không thấy mặt khác đồ vật, xem ra vở kịch lớn đã tới. Quản gia lại liếc mắt một cái trong phòng thi thể. Nói, đại gia vẫn là trước nghỉ ngơi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Chu Văn Ngạn đánh gãy. Quản gia, ngươi biết biệt thự tầng hầm ngầm ở nơi nào sao? Quản gia cứng đờ một chút, ta không biết, hắn có chút dục cái nghĩ trương. Tầng hầm ngầm, cái gì tầng hầm ngầm? Ta không biết, Chu Văn Ngạn. Nga, xem ra biệt thự thật sự có tầng hầm ngầm mà đi. Quản gia minh bạch là bị người trá. Sắc mặt thập phần khó coi. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Xoay người liền đi rồi. Thẩm Đông Thanh linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ hắn bí mật là biệt thự có tầng hầm ngầm? Quản gia bước chân một lảo đảo. Thiếu chút nữa từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống. Một chân dẫm đi xuống trực tiếp lướt qua tam giai thang lầu. Lập tức liền không có bóng người. Thẩm Đông Thanh lại nói. Chính là này tính cái gì bí mật a? Chu Văn Ngạn, chưa chắc là tầng hầm ngầm. Nói không chừng là tầng hầm ngầm bên trong đồ vật bên cạnh người chơi nghe xong nửa ngày. Nhịn không được lên tiếng. Tầng hầm ngầm, bọn họ trên dưới hai tầng đều lật qua. Cũng không phát hiện cái gì tầng hầm ngầm a. Chu Văn Ngạn nâng cằm, đi xuống tìm Simonser, người chơi khác nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là quyết định đi theo cùng đi tìm tầng hầm ngầm money, rốt cuộc bọn họ không tìm được cái gì. Manh mối, nếu thực sự có tầng hầm ngầm, bên trong đồ vật nhất định phi thường mấu chốt, trừ bỏ chột dạ quản gia cùng chết bất đắc kỳ tử thần phụ. Người chơi khác đều xuất động, chỉ là bọn hắn tìm nửa đêm, cũng không tìm được tầng hầm ngầm ở nơi nào. Tiểu hộ sĩ đều bắt đầu hoài nghi, thực sự có tầng hầm ngầm sao? Bảo Tiêu nhìn về phía Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn. Thẩm Đông Thanh đã bắt đầu ngáp, Chu Văn Ngạn trầm tư một lát, nếu cái này tầng hầm ngầm có thể trở thành bí mật. Kia địa phương nhất định thập phần ẩn nấp, quang như vậy tìm khả năng rất khó tìm đến. Hắn nâng lên mí mắt, nói, trước nghỉ ngơi, ngày mai lại nói, người chơi khác cũng mệt nhọc, liền trực tiếp ngay tại chỗ giải tán. Một đêm qua đi, quản gia cái thứ nhất đã tỉnh, hắn sợ bí mật bị người phát hiện, lo lắng hãi hùng, một suốt đêm đều không có ngủ ngon. Thiên sáng ngời liền nhìn chằm chằm hai cái quầng thâm mắt ra tới. Người chơi khác đều còn đang ngủ, quản gia tay chân nhẹ nhàng mà đi phòng bếp. Đối với liên can phòng bếp dụng cụ phát ngốc, ma xui quỷ khiến mà cầm một phen dao phay lưỡi dao bóng loáng, một đao đi xuống phỏng chừng có thể đem xương cốt chém cái đối xuyên. Quản gia nhìn chằm chằm nửa ngày, vẫn là buông lỏng tay ra. Không được, không được, hắn lắc đầu, trên lầu người chơi vẫn là quá nhiều. hắn dựa vào một người cùng một phen giao phay căn bản không thể toàn bộ giải quyết rớt. Liền ở quản gia buông giao phay thời điểm, phía trên ngăn tủ lão hóa rỉ sắt, kẽo kẹt một tiếng chính mình mở ra, bên trong rớt ra tới một cái bình. Quản gia phản xạ có điều kiện mà duỗi tay tiếp được. Vừa thấy, nhận ra bình bên trong đến là một loại có độc thực vật. Bị phơi thành là mani này quả thực chính là buồn ngủ liền có người đệ gối đầu a. Quản gia căn bản không suy nghĩ vì cái gì sẽ có như vậy xảo sự tình. Trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, ở hắn không có phát hiện địa phương, một cái tiểu xảo thân ảnh chợt lóe mà qua. Dù sao cũng là ở trong trò chơi, người chơi khác ngủ đến cũng không phải thực kiên định, nhưng vì bảo tồn thể lực, miễn cưỡng nhắm mắt tới rồi buổi sáng 7 giờ. Lúc này nhà ăn đã sớm chuẩn bị tốt một bàn bữa sáng. Quản gia nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ, có thể ăn, tiểu hộ sĩ hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới đêm qua thiếu chút nữa bị nhìn thấu bí mật quản gia. Hôm nay còn có thể dường như không có việc gì mà chuẩn bị bữa sáng. Tố chất tâm lý tốt như vậy sao? Quản gia biết rõ cố hỏi. Như thế nào, không ăn cơm sáng, các người chơi nhất nhất ngồi xuống. Quản gia nói, trong phòng bếp còn nấu điểm đồ vật, ta đi lấy tới, các người ăn trước, nói. Hắn liền đi hướng phòng bếp, tiểu thí hài cái thứ nhất động thủ, cầm một cái màn thầu cắn một ngụm. Hắn gương mặt phình phình, gian nan mà nhấm nuốt, tiểu hộ sĩ nhắc nhở một câu, ăn từ từ à, cũng duỗi tay cầm một cái màn thầu. Vừa dứt lời, tiểu thí hải oa, đến một tiếng đem trong miệng màn thầu phun ra. Thẩm Đông Thanh hỏi một câu, nghẹn họng, tiểu thí hải, phi phi phi, hương vị không thích hợp, khó ăn, Thẩm Đông Thanh, như thế nào không thích hợp, siêu, tiểu thí hải nghĩ nghĩ. Không phải, chính là khó ăn, người vẫn là đừng ăn, Thẩm Đông Thanh lựa chọn nghe tiểu thí hài nói. Buông xuống màn thầu, ngược lại đi ăn những thứ khác, có ví dụ ở chỗ này, người chơi khác cũng không dám đi động cái kia màn thầu. Chờ quản gia trở về, thấy chỉ bị cắn một ngụm màn thầu, trong mắt hiện lên một tia tối nghĩa quang, hắn ngồi xuống, làm bộ trong lúc lơ đãng hỏi, như thế nào không ăn màn thầu. Là ta làm được không hảo sao? Thẩm Đông Thanh, có thể là siêu, người ha ha xê monster quản gia trên mặt tươi cười cứng đờ. Ta cũng không quá muốn ăn màn thầu. Tiểu thí hài giống như nghĩ tới cái gì? Nói, không phải siêu, hẳn là bị hạ độc. Ta trước kia ăn qua loại đồ vật này. Nôn, khó ăn, các người chơi tức khắc nổ tung. Hạ độc, bên trong có độc, bọn họ sôi nổi nôn khan. Sợ ăn có độc đồ vật, tiểu thí hài mắt trợn trắng, các ngươi phản ánh cũng quá kịch liệt đi, chỉ có màn thầu bên trong có ác các người chơi lúc này mới đình chỉ nôn khan động tác. Tiểu hộ sĩ đề ra một cái thực mấu chốt vấn đề. Ai hạ độc, những người khác động tác nhất trí mà nhìn về phía quản gia. Quản gia cái trán ứa ra hãn, không phải ta không biết, bên trong không có khả năng có độc a. Này nói ra ai tin tưởng a? Đêm qua thiếu chút nữa bị người nhìn thấu bí mật, hôm nay buổi sáng cơm sáng bên trong liền có độc, hơn nữa này cơm sáng vẫn là ngươi làm, hạ độc người sẽ không có người khác đi. Thẩm Đông Thanh đột nhiên nói, ta tin tưởng hắn, quản gia cũng không nghĩ tới còn có người tin tưởng hắn. Tức khắc đầu đi cảm tạ ánh mắt, sau đó hắn nghe thấy Thẩm Đông Thanh chậm gì gì mà nói. Nếu hắn nói không hạ độc, kia làm hắn ăn một ngụm là được, quản gia vừa nghe. Trên mặt mồ hôi chảy như mưa xuống. Đừng đi, Thẩm Đông Thanh. Không được, ngươi muốn tự chứng trong sạch, ta duy trì ngươi, quản gia đứng lên liền phải chạy. Người chơi khác xem hắn cái này biểu hiện, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Khẳng định là hắn hạ độc, tiểu hộ sĩ hô lớn, đừng làm cho hắn chạy. Quản gia đương nhiên chạy không được, hắn mới vừa đứng lên, đã bị Chu Văn Ngạn ấn trở về, tiểu thí hài ở bên cạnh túm chặt hắn tay, còn hướng hắn cười không ngừng, Thẩm Đông Thanh còn lại là phụ trách cầm một cái màn thầu. Đưa qua, muốn ta uy ngươi, quản gia liều mạng lắc đầu, Ngô Ngô, đáng thương hắn liền miệng cũng không dám mở ra, sợ bị người trực tiếp tắc tiến vào. Thẩm Đông Thanh đem màn thầu dỗi thượng quản gia miệng, chỉ là quản gia như thế nào đều không phối hợp. Hắn thở dài một hơi, như vậy không tốt lắm a, Chu Văn Ngạn trực tiếp động thủ. Không biết hắn như thế nào làm, quản gia liền ăn đau đến mở ra miệng, Thẩm Đông Thanh tùy thời liền đem màn thầu tắc đi vào. Phối hợp đến đó là nước chảy mây trôi, có thể nói hoàn mỹ. Này độc dược dược hiệu thập phần lộ rõ, màn thầu mới vừa vào khẩu, quản gia liền mặt đỏ tai hồng, thẳng trợn trắng mắt, cuối cùng đầu một oai, trực tiếp chặt đứt khí. Thẩm Đông Thanh, nhanh như vậy, Chu Văn Ngạn, bị sặc tử Thẩm Đông Thanh. Chu Văn Ngạn lại nhìn quản gia, khóe miệng lưu lại một cái máu đen. Hắn sửa miệng, độc dược cũng có nhất định tác dụng ở xác định là quản gia hạ độc sau. Người chơi khác cũng không có đối quản gia chết sinh ra dị nghị. Còn hận không thể người bị chết qua thống khoái. Chỉ là ở quản gia chết bất đắc kỳ tử về sau. Thẩm Đông Thanh hậu chi hậu giác mà nghĩ tới một vấn đề. Chúng ta còn không có hỏi tầng hầm ngầm ở nơi nào, vấn đề tới. Trừ bỏ quản gia bên ngoài. Còn có người biết tầng hầm ngầm vị trí sao? Người chơi khác đồng thời mộng bước, thoạt nhìn là căn bản không biết. Thẩm Đông Thanh vỗ đùi, đều do hắn bị chết quá nhanh. Đối, cùng hắn không có gì quan hệ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cà phê trà sữa, thanh linh du dương 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.